Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1721, ba kiếm chém thiên lang. Cho nên chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng. Chỉ khi có được vực bảo, mới có thể có năng lực tự vệ nhất định. Đây cũng là nguyên nhân tại sao trong thời gian quận Phong Hải có chiến tranh, nhân tộc bị nhiều ngoại tộc xâm lấn, nhưng thự quan chi dương vừa xuất hiện, các tộc đàn chấn động, ào, lui về. Nhưng chỉ có vực bảo là không đủ. Điều càng quan trọng hơn vực bảo, là thần linh. Thần linh là căn nguyên quyết định một tộc đàn có cường thế hay chăng. Trước mặt thần linh, quẩn thần cũng thế, vực bảo cũng vậy, đều không có tác dụng gì cả. Đây cũng là nguyên nhân thực lực của tộc Hắc Thiên rõ ràng. Không bằng nhân tộc, nhưng vẫn có thể khiến nhân tộc kiêng dè. Thần linh, có thể phá vỡ hết thảy. Căn bản tộc Hắc Thiên đại bại chính là thần linh của tộc Hắc Thiên, Xích Mẫu, bởi rất nhiều bố trí thần bí của nhân hoàng mà ngủ say. Bên này lên bên kia xuống, nhân tộc đương nhiên bắt đầu trở nên cường. Thế? Đủ loại nguyên do trong đó, kẻ ngu dốt rất khó xem hiểu. Thế giới trong mắt bọn họ quá đơn giản, thậm chí sinh ra một vài lời chất vấn buồn cười, rồi. Loại ngôn từ ngây thơ như nhân tộc mạnh như thế. Vì sao trước đó không thu phục Thánh Lang này? Chỉ có người nắm giữ rất nhiều tin tức hạch tâm hoặc hạ người thông minh, giỏi về quan sát mới có thể nhìn ra mấu chốt. Cho nên, chỗ dựa của quận Phong Hải lại có thể là gì? Nét mặt Thiên Lang Vương thông dong, từ đầu đến cuối hắn vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ có thần niệm đảo qua trên bầu trời, không có gì cả. Nhưng ngay khi hắn muốn cảm giác đến tầng càng sâu hơn, một tiếng hừ lạnh lấy một loại phương thức cực kỳ đột ngột, trực tiếp xâm nhập trong thần niệm của hắn, vang vọng trong thiên địa, hóa thành thiên lôi trong tâm thần. Thiên Lang Vương ầm ầm nổ tung. Nét mặt Thiên Lang Vương cứng lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Thời khắc ấy, đại thế giới bao phủ trên không trung quận đô của hắn, truyền đến âm thanh khai thiên tịch địa, lại xuất hiện một khe nứt to lớn. Khe hở này rõ ràng không phải được hình thành tự nhiên, rìa khe nứt thẳng. Tắp, thật giống như bị lưỡi dao cắt ra, chiều dài càng đạt tới mấy vạn trượng. Ngẩng đầu nhìn lại từ mặt đất, khe hở này cực kỳ nổi bật giữa không trung. Càng có một luồng kiếm khí kinh thiên động địa, xé gió rít gào từ bên trong mà. Đến, kiếm thế bao trùm bát phương. Trong thời gian ngắn, mây mù sụp đổ, mặt đất ầm vang, vạn vật rung động. Tâm thần chúng sinh sôi trào. Hết thảy trên thế gian dường như cũng biến mất, tự động u ám, vặn vẹo vô. Tận, trong mơ hồ chỉ có một luồng kiếm khí rơi xuống từ trong khe hở giữa. Không trung trở thành duy nhất. Nó như thiên kiếm, trực tiếp rơi vào trên đại thế giới của Thiên Lang Vương. Đang bao phủ trên quận đô. Thời khắc đụng chạm, đại thế giới của Thiên Lang Vương chấn động trước. Nay chưa từng có, truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc, phảng phất có trăm vạn. Ngàn vạn thiên lôi cùng một thời gian nổ tung. Bản thân vách ngăn thế giới tồn tại trong đó chớp mắt đã sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ, như vẫn thạch lưu tinh, rơi xuống trên sông núi của đại thế giới. Thế giới rung rẩy, mà kiếm khí không ngưng trệ một chút nào, phá vỡ vách ngăn, trực tiếp rơi vào trong đại thế giới của Thiên Lang Vương, cắt đôi bầu trời của đại thế giới, và vạch ra một vết kiếm lan tràn toàn bộ thế giới trên mặt đất. Thế giới ầm vang, ở nơi vết kiếm chém lõm xuống, hai bên rìa nhô lên, tất cả dãy núi trong đó đổ sụp, tất cả sông ngòi bốc hơi, toàn bộ sinh linh kêu rên, trở thành huyết sắc. Nhưng uy của kiếm khí vẫn kinh khủng như cũ, ở vị trí vết kiếm, mặt đất tiếp tục vỡ vụn, nhanh chóng lan tràn vào trong chỗ sâu, cuối cùng. Toàn bộ đại thế giới bị một kiếm này, trực tiếp chém thành hai nửa. Thế giới, diệt. Từ xa nhìn lại, đại thế giới hóa thành hai nửa tách rời sang hai bên từ trên. Thông quận đô. Một cảnh này, rung động tâm thần, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy hai nửa đại thế giới này ngập trời huyết sắc, tiếng kêu rên không. Ngừng, vô số đá vụn rơi xuống, vô số bụi bặm lan rộng ra. Theo sau đại thế giới này bị chia làm hai nửa, trở nên hư ảo, trở nên trong. Suốt, rơi xuống mặt đất. Thời khắc rơi xuống đất, nó chia năm xẻ bảy, giữa lúc mặt đất chấn động rung. rẫy, đại thế giới của Thiên Lang Vương hóa thành vô số mảnh, dung nhập vào mặt đất của quận Phong Hải. Nó không phải tồn tại thực chất, giờ phút này sụp đổ cũng giống như thế. Hết thảy chuyện này nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều xảy ra nháy mắt. Theo đại thế giới sụp đổ, rung động một cảnh này mang đến khiến mọi người trong quận Phong Hải dồn dập dại ra. Người cũng dại ra giống vậy, còn có đại quân dưới trướng Thiên Lang Vương. Tất cả mọi người trong đại quân đều run rẩy cả người theo bản năng, nhìn thấy cảnh tượng như tận thế, đầu óc mỗi một người đều trống rỗng. Thực sự là một cảnh này quá kinh khủng, cũng quá bất ngờ, cứ thế không cho tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý gì cả. Trên thực tế, cho dù có chuẩn bị tâm lý đi chăng nữa, sau khi tận mắt thấy đại thế giới của một vũ thần bị một kiếm đánh nát, vẫn sẽ khó mà chấp nhận. Không cách nào tin, đáy lòng bị sóng lớn bao phủ. Mà so với những người khác, Thiên Lang Vương càng kinh hãi mãnh liệt hơn. Vào thời khắc này, nội tâm của hắn nổi sóng vạn trượng, nguy cơ trước đó chưa từng có khiến hắn bỗng nhiên đứng lên từ trên hắc long, bước lên phía trước một bước. Một bước này hạ xuống, hắc long dưới chân hắn đã phát ra tiếng kêu rên. Như không thể thừa nhận uy áp đến từ Thiên Lang Vương giờ khắc này, thân thể nó rơi xuống mặt đất. Thời khắc hắc long rơi xuống đất, thân thể Thiên Lang Vương giữa không trung cấp tốc tăng trưởng, ngay từ đầu chỉ có kích cỡ người thường, rồi hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, cho đến trở thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1722, ba kiếm chém Thiên Lang, 2. Quận đô quận Phong Hải, trước mặt hắn giống như quả bóng da của một đứa trẻ con, mà Thiên Lang Vương khổng lồ như thế, nhưng tinh thần của hắn cũng không vì thân thể phóng đại mà bình tĩnh lại. Ngược lại, nét mặt hắn càng nghiêm trọng thêm, hắn nhìn chòng chọc vào khe hở trên không trung, miệng truyền ra gầm nhẹ. Vị đạo hữu nào, muốn khai chiến cùng nhân tộc ta ư? Giữa lúc nói chuyện, Thiên Lang Vương nâng tay phải lên, một chưởng chộp tới khe hở trên trời. Uy áp vô tận bùng nổ trên người hắn, giật nguyệt tinh thần lấp lánh xung quanh, đếm không hết quy tắc và pháp tắc hiển lộ trên người hắn. Giờ khắc này, dường như hắn chính là trời, hắn chính là đạo. Mà đáp lại hắn là một câu hừ lạnh. Ngươi, không phải muốn gặp ta sao? Theo âm thanh truyền ra, kiếm thứ hai, chém xuống. Ánh hào quang của kiếm này chói mắt, óng ánh, hình thành biển ánh sáng bao trùm về phía Thiên Lang Vương. Đối mặt hết thảy điều này, đáy lòng Thiên Lang Vương chấn động, hắn nâng bàn tay lên, hội tụ quy tắc pháp tắc, dốc sức ứng phó. Nhưng mảnh biển ánh sáng này còn bỏ mặc tất cả, xuyên qua bàn tay Thiên Lang Vương, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể Thiên Lang Vương chấn động, trong mắt lộ ra kinh hãi và khó tin. Tầng 2. Không đợi hắn nói hết lời, miệng của hắn đã mọc ra một thanh kiếm, xuyên thấu ra từ trong thân thể, tiếp theo là hai tay, rồi từ nhiều chỗ, có lợi kiếm xuyên thấu ra từ bên trong. Sau đó là hai chân, là thân thể, là cổ, là đầu. Vô số kiếm lần lượt xuyên thấu từ nhiều nơi trong cơ thể của hắn, mà thân thể khổng lồ kia của hắn cũng nát thành mảnh nhỏ giữa không trung trong vô số lợi kiếm bay ra này. Cuối cùng, thân thể khổng lồ của hắn thành vô số phần, từ trên trời giáng xuống. Một cảnh này giống hệt đại thế giới của hắn lúc trước, đều chia năm xẻ bảy. Không thể thừa nhận uy của một kiếm này. Thân xác, diệt. Thiên địa ầm vang, chúng sinh rung động. Mà trong vô số huyết nhục rơi xuống kia, thần hồn Thiên Lang Vương vừa bay ra, thần hồn hắn không giống linh hồn, thoạt nhìn không khác gì thân xác. Nhưng cẩn thận nhìn lại, vẫn có thể nhìn thấy, thần hồn này hoàn toàn được tạo thành từ pháp tắc cùng quy tắc. Sau xuất hiện, trong mắt Thiên Lang Vương lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn chưa bao giờ từng thấy kiếm sắc bén như thế, cũng chưa bao giờ thấy vũ thần tầng 2. Kinh khủng như vậy. Giờ phút này hắn không chút chần chờ, thần hồn toàn diện bùng nổ, bỗng nhiên rút lui. Hắn muốn rời khỏi nơi này, hắn cảm nhận được tử vong đến, hắn không muốn chết. Nhưng ngay khi thần hồn của hắn lui về sau đến vạn trượng, phía trước hắn, một tường khí tạo thành từ kiếm khí đột nhiên dâng lên từ mặt đất, kết nối với bầu trời, chiều dài vô hạn. Nét mặt Thiên Lang Vương tái mét. Hắn lập tức thay đổi phương hướng. Nhưng rất nhanh bức tường kiếm khí thứ hai, dâng lên ngập trời phía trước hắn. Tiếp theo là bức tường thứ ba, bức tường thứ tư, bức tường thứ năm. Trong chốc lát, theo Thiên Lang Vương nghĩ hết biện pháp thay đổi phương hướng, hết thảy đều không có kết quả, hắn bị năm bức tường kiếm khí kết nối. Thiên địa, phong ấn tại chính giữa. Nếu có thể cúi đầu nhìn xuống từ trên đỉnh cao, có thể nhìn thấy năm bức tường kiếm khí này rõ ràng là một hình ngũ giác, mà Thiên Lang Vương ở chính giữa, giờ phút này thần hồn run rẩy, trong mắt lộ ra sự tuyệt vọng, càng có vẻ khó mà tin nổi. Hắn không thể tin được, mình thân là Quẩn Thần, thân là Thiên Vương, thế mà lại sắp tử vong như thế. Ngươi là ai? Thiên Lang Vương ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gầm thê lương. Đáp lại hắn, là một chữ chém. M thanh truyền ra, năm bức tường kiếm khí lập tức co vào, chém thẳng đến thần hồn Thiên Lang Vương. Trong thời gian nháy mắt đã tụ tập lại với nhau, ánh kiếm bao phủ, cắt ngang qua. Thần hồn, diệt. Thiên địa biến sắc, tiếng vang ầm ầm như thiên đạo gào lên đau xót, rõ ràng. Không có mây mù, nhưng lại có huyết vũ bỗng nhiên xuất hiện, rơi xuống mặt đất. Phạm vi nó bao trùm, đạt tới gần nửa châu. Khu vực gần nửa châu đều bị bao phủ trong huyết vũ, giống như bầu trời khóc thút thít. Mà huyết vũ này sẽ tẩm bổ mảnh đất này, khiến cho nơi này từ đây về sau khác với những chỗ khác. Bởi vì, nơi này là nơi Uẩn Thần ngã xuống, mảnh vỡ thế giới của Uẩn Thần sẽ hóa thành linh khí, khiến linh khí trong khu vực nửa châu này tăng vọt. Càng có từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ mặt đất trong nửa châu này, đó đều là huyết nhục của Thiên Lang Vương biến thành, những núi này đều sắp trở thành linh sơn. Mà thần hồn bị đánh nát của Thiên Lang Vương sẽ hóa thành linh căn vô hình, trẻ con được sinh ra ở đây trong trăm năm tương lai sẽ có linh căn không giống người khác trong thân thể. Bọn họ sẽ càng thích hợp đạo của Thiên Lang Vương. Đây chính là một cảnh Quẩn Thần tử vong, giống như quỷ đế tọa hóa ở quận Phong Hải lúc trước. Chỉ là trình độ không lớn như quỷ đế vậy. Nhưng cũng tẩm bổ vạn vật chúng sinh. Huyết vũ rơi xuống, thiên địa yên tĩnh. Nội tâm tất cả tu sĩ trong đại quân dưới trướng Thiên Lang Vương đều nghiêng trời lệch đất, dại ra ở đó, như thời gian bị động lại, ngưng kết hết thảy. Xảy ra chuyện lớn rồi. Bọn họ không thể tin được mà nhìn một cảnh này, khó có thể tin Thiên Vương lại vẫn lạc đơn giản như thế. Trong nhận thức vốn có của bọn họ, Thánh Lang đại vực này không có lực lượng có thể uy hiếp đến Thiên Lang Vương, cho nên Thiên Vương chết đi là chuyện gần như không thể xảy ra. Nhưng sự thật đã xuất hiện ngay trước mắt. Có thể tưởng tượng, chuyện Thiên Lang Vương vẫn lạc sẽ chấn động toàn bộ Thánh Lang đại vực trong thời gian cực ngắn, cũng nhất định sẽ làm cho Hoàng Đô đại vực sôi trào. Tiếp theo, e là sẽ có gió bão càng kinh khủng hơn bùng nổ. Từ Hoàng Đô. Cơn giận đến từ Nhân Hoàng, lửa giận đến từ gia tộc của Thiên Lang Vương. Sẽ rung chuyển bát phương. Chuyện như vậy đã vượt qua dự đoán, vượt qua tưởng tượng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1723, Thánh Lang có chủ. Tâm thần chúng tu sĩ nơi đây đều nổ vang, tất cả mọi người đều thở vô cùng dồn dập. Sự rung động, bạo động bùng nổ ra trong đại quân. Cùng lúc đó, cũng có một đám người rung động, đó chính là các thế lực của Thánh Lang đại vực đang chú ý một trận chiến này. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Thiên Lang Vương, lại bị chém giết. Ba kiếm, hết thảy cũng chỉ có ba chiêu kiếm thức. Quẩn Thần, quận Phong Hải cũng có Quẩn Thần, lại là loại đại năng dù trong. Quẩn Thần cũng đều tính là cường giả. Bối cảnh của quận Phong Hải lại đáng sợ đến trình độ như vậy. Tất cả tộc đàn có năng lực xem xét chiến tranh ở quận Phong Hải, sau khi nhìn đến Thiên Lang Vương tử vong, sóng lớn trong lòng đã sớm ngập trời, bao phủ tâm thần, bao phủ hết thảy, chỉ còn lại có vô tận run rẩy và kính sợ cực hạn. Đối với quận Phong Hải, Thiên Lang Vương dùng tính mạng của mình, khiến tất cả thế lực đều nhận thức sâu sắc, chỗ dựa của quận Phong Hải không chỉ là Thự Quan Chi Dương, còn có Quẩn Thần. Cùng một thời gian, Thất Hoàng Tử đang lẫn trốn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng. Thân thể của hắn run rẩy, ánh mắt ảm đạm, giờ khắc này sự bất an trong lòng hắn đã vượt qua lúc từng trông thấy Thự Quan Chi Dương bùng nổ. Quận Phong Hải dùng phương pháp cường thế, nói cho hắn một sự kiện. Đó chính là hết thảy tính toán, hết thảy bố trí, hết thảy thông dong, đứng trước thực lực tuyệt đối, thật ra không có ý nghĩa gì cả. Thật ra ngày đó lúc Thự Quan Chi Dương bùng nổ, hắn đã có cảm giác giống như vậy, nhưng hắn vẫn tin tưởng mình mới là bên nắm giữ thực lực tuyệt đối, cho rằng lúc cửu cửu mình trở về, hết thảy đều sẽ được thuận lợi giải quyết. Như tồi khô lạp hủ. Nhưng dù thế nào hắn cũng không ngờ tới, kết cục sau cùng lại là thế này. Hắn không thể nào chịu đựng được chuyện Thiên Vương vẫn lạc, cũng khó có thể đối mặt kết quả như vậy. Sự sợ hãi và kinh hãi trong lòng đã sớm hóa thành gió bão, bao phủ hắn trong vực sâu, nhưng dù sao hắn cũng là Thất Hoàng Tử, dù là trong lòng tuyệt vọng, hắn vẫn dãy dụa tìm ra cơ hội phản kháng. Quận Phong Hải, Hứa Thanh. Cho dù các ngươi có được Quẩn Thần tọa trấn, có thể chém giết Thiên Vương, thì đây cũng không phải là chuyện của ta. Đây là chuyện của nhân tộc. Phụ Hoàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này hóa giải đơn giản như vậy. Cho dù xuất phát từ tôn nghiêm của nhân tộc, hay là mặt mũi của nhân Hoàng hắn, chuyện này cũng chắc chắn gây nên biến đổi kinh thiên. Thất Hoàng Tử ngẩng đầu, nhìn chòng chọc về phương hướng Quận Phong Hải, cuối cùng cố nén luyến tiếc và không cam lòng, lòng càng đau nhức, bóp nát một thẻ ngọc cổ xưa trong tay. Thẻ ngọc này không phải là sản phẩm cận đại, mà là bảo vật thời kỳ huyền U cổ hoàng, bây giờ là vật bảo mệnh của Thất Hoàng Tử. Tác dụng của nó chính là làm cho người ta dù ở bất cứ nơi nào, đều có thể truyền tống về Hoàng Đô Đại Vực trong giây lát. Nó có giá trị cực lớn, số lượng cũng ít, dùng một cái thiếu một cái, ở năm đó đã không tầm thường, bây giờ lại càng là chí bảo. Thất Hoàng Tử vốn không có tư cách có được nó, là mẫu tộc của hắn dùng chiến công đổi lấy từ kho tàng nhân tộc. Quận Phong Hải, chuyện giữa chúng ta còn chưa kết thúc đâu, ta chờ các ngươi ở Hoàng Đô. Nhìn các ngươi tan thành tro bụi. Nét mặt Thất Hoàng Tử dữ tợn, theo thẻ ngọc cổ xưa trong tay vỡ vụn, một mảnh ánh sáng như đến từ viễn cổ, bao phủ hắn, biến mất giữa thiên địa. Hắn dù rời đi, nhưng thẻ ngọc này chỉ có thể mang đi bản thân hắn, toàn bộ thuộc hạ của hắn đều bị để lại trong Thánh Lang Đại Vực. Trong lúc bên này đều bởi vì lão cửu xuất thủ mà rung động run rẩy, trên chiến trường quận Phong Hải, quân dưới trướng Thiên Lang Vương càng bạo động hơn nữa, tâm tình kinh hoảng, bất an lan tràn khắp thiên địa. Trên mặt đất, giờ phút này con hắc long của Thiên Lang Vương cũng đang kêu rên, nó run rẩy bò lên, hướng lên bầu trời dập đầu, rồi không ngừng cúng bái. Theo một tiếng hừ lạnh truyền đến, hư không nổ tung. Bóng dáng lão cửu cất bước đi ra từ bên trong khe hở trên bầu trời, sừng sững giữa thiên địa. Hắc Long càng cúi thấp đầu hơn nữa, không dám làm một cử động nhỏ nào. Tất cả đại quân nhân tộc cũng đều dồn dập run rẩy. Lão cửu mặt không biểu cảm, đảo mắt nhìn qua đại quân, cuối cùng nhìn về phía quận Phong Hải, nơi Hứa Thanh đang ở. Ánh mắt của hắn đảo qua trên thân mọi người, mỗi một tu sĩ nhìn vào ánh mắt hắn đều phải cúi đầu, nét mặt cung kính, càng cuồng nhiệt hơn. Diêu Hầu cũng không ngoại lệ. Duy chỉ có hai người làm lão cửu ánh mắt dừng lại. Một người, là Thất Gia. Lúc ngóng nhìn Thất Gia, trong mắt lão cửu mang một chút thâm ý, hắn lại tự hơi cúi đầu xuống, nhưng động tác này quá nhỏ bé, ngoài chính hắn và Thất Gia, những người khác rất khó phát hiện được. Người thứ hai, là Hứa Thanh. Ba kiếm này, sau đó ngươi hãy cảm ngộ cho thật kỹ. Hứa Thanh thở dồn dập, ôm quyền cúi đầu. Lòng hắn đang nổi sóng kịch liệt, dù trước đó hắn từng gặp cửu gia gia xuất thủ, nhưng đốc quân quá yếu, cho nên không cách nào cảm thụ chân thực được. Sức chiến đấu của Cửu Gia Gia, mà Xích Mẫu lại quá mạnh, khi so sánh cũng rất khó thể hiện ra chỗ mạnh mẽ của Cửu Gia Gia. Cho đến khi ba kiếm chém Thiên Lang. Một cảnh này khiến cho Hứa Thanh bỗng nhiên ý thức được nguyên nhân. Vì sao khi thần tử trấn áp lão Cửu lúc trước, trình độ phong ấn là số một trong tất cả các huynh đệ tỷ muội của hắn. Lão Cửu, quá mạnh. Mà sau trận chiến với Xích Mẫu kết thúc, sau khi Lý Tự Hóa sống lại rời đi. Hiển nhiên ích lợi lão Cửu đạt được cũng làm sức chiến đấu của hắn tăng lên. Không ít. Nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, giờ phút này không phải là thời cơ suy tư những điều đó. Trước mắt, việc quan trọng nhất là chuyện đại quân ngàn vạn người này đi hay ở Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1724, Thánh Lang có chủ. 2. Cũng may đối với chuyện như vậy, hắn và Sư Tôn, còn có đám người Diêu Hầu, đã sớm thảo luận xong. Thế là Hứa Thanh quay người, dịch chuyển một bước, hiển lộ ra một bóng dáng đứng sau lưng mình. Ấy chính là Ninh Viêm. Thời khắc này, Ninh Viêm mặc một bộ áo bào hoàng tử, đội đế tử quan. Toàn thân trên dưới phát ra dao động huyết mạch thuộc về hoàng tộc, nét mặt. Hắn càng nghiêm túc vô cùng. Sau khi Hứa Thanh dịch chuyển khỏi vị trí, hắn ngạo nghễ đi ra với vẻ mặt nghiêm túc, bước từng bước một đến giữa không trung, nhìn xuống đại quân. Ta là Cổ Việt Ninh Viêm, con trai thứ 12 của đương kim nhân hoàng. Đại quân ngàn vạn người nhân tộc, sau khi cảm nhận được dao động huyết mạch của Ninh Viêm và nghe thấy lời nói của hắn, toàn bộ đều chấn động. Nhất là Ninh Viêm thời khắc này, sau lưng hắn là đất pho tượng cổ hoàng sừng sững trên mặt. Thế là trong mắt mọi người, dường như bóng dáng Ninh Viêm đã chồng lên huyền u cổ hoàng. Khí thế như hồng. Thất hoàng huynh, cầm binh tự cao, trong lòng không có nhân tộc, họa loạn Thánh Lang đại vực, ngày xưa ta mang theo thự quan chi dương của mình, dẫn nổ trước mặt hắn. Thiên Lang Vương, thân là Thiên Vương, lại tư tâm vô tận, chiến trường của mình đại bại, lại vu hãm phong hải, lấy thế đè người, thiên địa trơ trẽn, cho nên. Bởi sự đồng ý của ta, phong hải chém giết hắn. Hết thảy nhân quả đều là vì một mình Cổ Việt Ninh Viêm ta. Lời nói này của Ninh Viêm không phải là lời Hứa Thanh để hắn nói. Vốn dĩ. Dựa theo ý của Hứa Thanh, Ninh Viêm không cần phải những điều này, nhưng Ninh Viêm cảm thấy, có một số việc, mình cần phải gánh chịu. Cho nên, hắn lên tiếng như vậy. Hứa Thanh hơi ngoài ý muốn, nhìn Ninh Viêm một chút. Nét mặt của đám người Diêu Hầu và Thất Gia cũng đều như có điều suy nghĩ, lần đầu nhiều một chút thưởng thức trong mắt. Mà giờ phút này đại quân ngàn vạn người nhân tộc càng chấn động tâm thần mãnh liệt hơn. Ninh Viêm thở sâu, lại đi ra mấy bước, đi đến phía trước đại quân, một mình. Đối mặt ngàn vạn người, trầm thấp mở miệng. Các ngươi không thuộc về thất hoàng tử, càng không thuộc về Thiên Vương, các ngươi thuộc về nhân tộc, các ngươi thuộc về chính mình. Nơi đao kiếm của các ngươi chỉ tới không phải là đồng bào nhân tộc, mà là ngoại địch. Bây giờ, trận chiến với tộc Hắc Thiên còn chưa kết thúc, tiếp theo, các ngươi có nguyện theo ta hoàn thành trận chiến của nhân tộc ta, tái chiến tộc Hắc Thiên. Một câu cuối cùng nhất, Ninh Viêm dốc hết sức kêu lên. Trong âm thanh vang vọng của hắn, đại quân ngàn vạn người trên mặt đất im lặng hơn 10 nhịp thở, có người lập tức cúi đầu, rất nhanh càng ngày càng nhiều tu sĩ lựa chọn bái kiến, cuối cùng. Đại quân ngàn vạn người vang ra tiếng gầm nhẹ. Ê! Giống như lúc trước đốc quân vạn nhân, đối với nhân tộc, dù vào bất cứ thời đại này, chỉ cần tồn tại chế độ vương quốc, như vậy danh phận sẽ vô cùng quan trọng. Ví dụ như nếu Ninh Viêm muốn kêu gọi quận Phong Hải, thì hắn không làm được, bởi vì hắn không phải quận thủ. Mà Hứa Thanh dù nhất ngôn cửu đỉnh tại quận Phong Hải, nhưng nếu muốn trung chuyển những đại quân này, để bọn họ bái kiến, Hứa Thanh lại không làm được. Chỉ có thân phận hoàng tử này, mới có thể làm được. Mà vào thời điểm những quân dưới trướng Thiên Lang Vương này bái kiến, mây mù trên bầu trời cuồn cuộn, một bóng dáng cấp tốc bay đến từ đằng xa, tốc độ kia quá nhanh, như thể chân trời đều bị thế của nó cuốn lên, hình thành gió. Bão ầm vang. Trong chớp mắt, bóng dáng này đã xuất hiện phía trên quận Phong Hải, dưới. Mây mù hội tụ, hình thành thân hình rõ ràng. Đó chính là Thánh Lang Đại Công Tước. Sắc mặt hắn trắng bệch, thời khắc xuất hiện, hắn hành đại lễ cúi đầu về. Hướng lão cử. Vãn bối An Mộc Lan, bái kiến cửu công tử Tế Nguyệt. Thái độ của Thánh Lang Đại Công Tước vô cùng cung kính, thậm chí còn có. Thể nhìn thấy kính sợ không che giấu được ở chỗ sâu trong mắt, mà lời nói của. Hắn cũng rõ ràng lộ ra, hắn. Biết thân phận của lão cử. Có thể biết thân phận của lão cử ở thời điểm này, trên cơ bản có thể chứng. Minh, hắn biết chuyện xảy ra ở Tế Nguyệt. Mà tính toán thời gian, bây giờ chuyện ở Tế Nguyệt hẳn là cũng lần lượt. Được cường giả của Đại Lục Vọng Cổ cảm nhận được. Dù sao, Hồng Nguyệt biến mất tại Đại Lục Vọng Cổ. Điểm này, từ ánh mắt của Thánh Lang Đại Công Tước, không nhịn được nhìn. Về phía Hứa Thanh, cũng có thể thấy được một hai. Hắn quả thật biết được, lại vừa lúc biết được. Cho nên giờ phút này, đáy lòng của hắn chấn động đến cực hạn, sau khi bái. Kiến lão cử, hắn thở sâu, trầm giọng mở miệng. Phía Thánh Lang, tuân theo thập nhị hoàng tử, nguyện đi theo xuất binh. Tộc Hắc Thiên, cũng đưa về dưới trướng thập nhị hoàng tử. Lời nói là lời hướng về phía Ninh Viêm, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn. Hứa Thanh. Bằng vào lịch duyệt cùng tâm tư của hắn, đương nhiên nhìn ra. Mấu chốt. Quận Phong Hải đẩy thập nhị hoàng tử ra. Trận chiến tranh đoạt ngôi vị nhân hoàng. Đã mở màn rồi. Nếu đổi lại là lúc khác, Thánh Lang Đại Công Tước tuyệt đối sẽ không tham. Gia vào loại chuyện tranh đoạt ngôi vị này. Dù sao vào bất cứ thời đại nào, bất cứ tộc đàn nào, tranh đoạt ngôi vị dòng. Chính đều là một vụ cá cược có đi không có về, cược thắng chính là phong. Quan vô tận, mà một khi thất bại, thì vạn kiếp bất phục. Cho nên, đối với Thánh Lang Đại Công Tước, tiêu giao tự tại trong Thánh Lang. Đại vực này đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng hôm nay, hắn không làm được nữa rồi. Quận Phong Hải đã có thể đại biểu Thánh Lang Đại Vực, lúc này nếu hắn vẫn chỉ muốn lo thân mình là chuyện không thể nào, mặt khác. Thánh Lang Đại Vực lại giáp giới cùng Tế Nguyệt. Cho nên, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể cũng nhất định phải trói buộc. Chung với quận Phong Hải. Cho dù Thiên Lang Vương có chết ở nơi này đi chăng nữa. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1725, Hứa Thanh, là đệ đệ của ngươi, đúng chứ? Đây cũng là chỗ cao minh của quận Phong Hải. Nếu đổi lại là lúc khác. Thiên Vương chết trận, chuyện như vậy nhất định cực lớn, nhưng hôm nay. Chuyện ở Tế Nguyệt đủ để rung động bát phương, khiến nhân hoàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại thêm kéo chuyện này vào trong phạm trù tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cho nhân hoàng một câu trả lời, cho hoàng đô một câu trả lời, như vậy cái chết của Thiên Vương cũng mang ý nghĩa khác. Từ tranh đấu giữa quận Phong Hải và Thiên Lang Vương, biến thành tranh đấu giữa thập nhị hoàng tử và thất hoàng tử. Từ chiến tranh chư hầu, biến thành chuyện nhà của hoàng tộc. Quận Phong Hải, có cao nhân. Thánh Lang Đại Công Tước thở sâu, lựa chọn thần phục. Sự gia nhập của hắn khiến cho toàn bộ Thánh Lang Đại Vực hoàn toàn thống nhất. Giờ khắc này, quận Phong Hải trở thành trung tâm của Thánh Lang Đại Vực. Hết thảy thế lực, hết thảy tộc đàn trong vực lại không có bất cứ năng lực phản kháng nào, cũng không có chút quyết tâm muốn phản kháng nào. Dưới thực lực tuyệt đối, thần phục chính là lựa chọn duy nhất. Lại càng không cần phải nói, quận Phong Hải còn nắm giữ đại quân ngàn vạn nhân tộc. Cùng thế lực của Thánh Lang Đại Công Tước, lực lượng như thế, khiến cho quận Phong Hải đứng trên đỉnh cao. Mà Hứa Thanh, thì nước lên thuyền lên, cũng đứng trên đỉnh Thánh Lang Đại. Vực giống vậy. Ngay sau đó, một pháp chỉ từ quận Phong Hải truyền khắp toàn bộ đại vực. Các tộc các tông, thống nhất nghe hiện triệu, trận chiến Hắc Thiên lại bắt. Đầu. Pháp chỉ này vừa xuất hiện, các tông các tộc trong đại vực không dám. Không nghe theo. Nếu đổi lại là lúc khác, đáy lòng Thánh Lang Đại Công Tước nhất định tồn tại. Sự khinh thường, nhưng sau khi biết được chuyện ở Tế Nguyệt Đại Vực, biết. được thượng thần xích mẫu này lại đã tử vong. Mà Hứa Thanh còn là một trong những người tham dự. Hết thảy điều này, hắn há lại có thể khinh thường nữa. Chẳng những không có khinh thường, thậm chí trong lòng Thánh Lang Đại Công Tước, trong bóng dáng Hứa Thanh tồn tại vô số thần bí. Bởi vì hắn không cách nào tưởng tượng được, một tu sĩ linh tàn, vì sao có thể đi đến loại trình độ vạn người ngước nhìn này. Chuyện khác thường ắt có điều lạ, Hứa Thanh này không tầm thường. Cho nên, hắn hưởng ứng cực kỳ triệt để, điều động 8 phần mới đại quân. Dưới trướng tham dự trận chiến này. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, tại thời điểm Thánh Lang đại vực thống nhất. Tu sĩ các tông các tộc khắp các dồn dập đến trước tiền tuyến, do đám người Thất Gia và Diêu Hầu quy hoạch bố trí, chiến tranh lại lần nữa nổi lên. Chuyện liên quan đến Tế Nguyệt cũng nhanh chóng được truyền ra. Sở dĩ sau một chút thời gian, mới truyền bá nhanh như vậy, một mặt là chuyện Hồng Nguyệt biến mất dần dần bị người khác phát hiện, một mặt khác là thẻ ngọc đến từ Tế Nguyệt đại vực, truyền khắp bát phương. Thẻ ngọc là do Thế Tử viết, thông báo cho toàn bộ đại lục vọng cổ. Dù là nhân tộc hay tộc đàn khác, phần lớn đều nhận được thẻ ngọc của Thế Tử. Trong thẻ ngọc nói rõ tình huống, nói rõ việc xích mẫu tử vong, điểm ra chuyện chủ tể Tế Nguyệt sống lại. Việc này lập tức làm chấn động tất cả tộc đàn, chấn động toàn bộ vọng cổ. Thậm chí một số thần linh che giấu, sau khi phát hiện ra, cũng đều dâng lên dao động cuồng bạo. Mà chuyện này thật hay giả rất dễ phân biệt, liên tưởng trước đó tàn diện. Mở mắt, Tế Nguyệt đại vực thay đổi, hết thảy đã vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Hoàng đô đại vực của nhân tộc đương nhiên cũng nhận được thẻ ngọc, biết được việc này. Giờ phút này, trong hoàng cung của hoàng vực nhân tộc, trong một tòa gác cao giữa mây mù tràn ngập, trong gió lớn rít gào, nhân hoàng đứng ở đó ngóng nhìn phía trước. Trên bàn trà phía sau hắn có đặt vào hai cái thẻ ngọc, một cái đến từ Thế Tử Tế Nguyệt, một cái đến từ Thất Hoàng Tử. Mà ánh mắt của hắn vô hỷ vô bi, nơi ánh mắt nhìn đến là một mảnh biển mây mù cuồn cuộn. Mà cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn thấy nơi mảnh mây mù này ở, đúng là một ngôi sao vô cùng to lớn, thậm chí to lớn đến nỗi căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Ngôi sao này được hình thành trong trạng thái khí, mây mù trên đó chảy xuôi, giống như một bức họa trừu tượng, mênh mông kinh người. Hồi lâu, một âm thanh bình tĩnh truyền đến từ phía sau hắn. Bệ hạ, hai thẻ ngọc, ta đều đã xem hết. Nhân hoàng vẫn chưa thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng. Thế nào? Trên bàn trà phía sau hắn, chẳng biết lúc nào thêm ra một người. Người này mặc qua như ngọc, mái tóc dài màu tím phủ lên vai, người mặc trường bào màu trắng, giờ phút này ngồi ở đó, nét mặt an bình. Ấy chính là quốc sư. Thật ra ngày đó, khi phát hiện thời gian của mình bị mượn đi, ta đã nhận ra. Rồi. Quốc sư nhẹ giọng mở miệng, cầm lấy chén trà ở bên cạnh, phẩm một ngụm. Huống hồ, đây chẳng phải là việc bệ hạ ngươi muốn nhìn thấy sao? Quốc sư ngẩng đầu, ngóng nhìn nhân hoàng phía trước, mỉm cười. Nhân hoàng im lặng, hồi lâu sau, âm thanh trầm thấp vọng lại từ trong bóng lưng hắn. Ngươi có mấy phần chắc chắn? 10 phần, chỉ cần bệ hạ gật đầu, đồng ý cuộc giao dịch này. Quốc sư mở miệng cười. Trong mắt nhân hoàng lộ ra ý vị thâm thúy, tiếp tục xem mây mù xa xa. Trong lầu cát, hoàn toàn yên tĩnh, cho đến hồi lâu sau, nhân hoàng đi ra. Phía trước một bước, biến mất trong lầu cát. Chỉ có âm thanh lạnh lùng của hắn, mang sự uy nghiêm đặc thù của người bề trên vang vọng ra. Hứa Thanh kia là đệ đệ ngươi, đúng chứ? Nét mặt quốc sư như thường, không có bất cứ thay đổi nào. Sau khi uống xong nước trà trong chén, buông xuống, bóng người mỉm cười, mơ hồ không thấy. Gió lớn thổi tới, cuốn lên mây mù, bao phủ lầu cát trong mây. Cùng lúc đó, bên trong Thánh Lang đại vực, theo tu sĩ các tông các tộc hội tụ. Chiến tranh với tộc Hắc Thiên lại lần nữa bùng nổ. Lần này, không liên quan đến Thất Hoàng Tử và Thiên Lang Vương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1726, Hứa Thanh, là đệ đệ của ngươi, đúng chứ, 2. Lần này, là do Hứa Thanh khởi xướng, mặt ngoài là thập nhị hoàng tử dẫn đội, triển khai một trận chiến còn chưa đến hồi kết với tộc Hắc Thiên. Từ nhân số tu sĩ, thì càng nhiều hơn trước đó, mà Thánh Lang đại công tước đích thân dẫn đội, cùng đám người Thất Gia và Diêu Hầu, chia đại quân thành. Ba quân đoàn, bước vào Hắc Linh đại vực. Trước đó Thiên Lang Vương dù đại bại, nhưng căn cơ vẫn còn, tiên thuật vẫn có thể bùng nổ. Nhất là địa bàn hắn đánh hạ được rất lớn, đã ép tộc Hắc Thiên đối diện đến một trình độ nhất định. Mà chiến tranh ở phương hướng khác của tộc Hắc Thiên cũng khiến cho viện binh của tộc Hắc Thiên không cách nào đến được, chỉ có thể thủ vững ở từng địa phương, mỗi nơi tự chiến đấu. Nhưng trên thực tế, nếu tộc Hắc Thiên bên trong Hắc Linh đại vực thật sự chống cự, trận chiến tranh này vẫn sẽ rất khốc liệt. Nhưng điều quỷ dị chính là đối mặt Thánh Lang đại vực bước vào, tộc Hắc Thiên trong Hắc Linh vực lại không phản kích chút nào. Điểm này hoàn toàn khác biệt với lúc đối mặt Thiên Lang Vương. Còn Hứa Thanh, hắn không tiến về chiến trường, mà ở biên giới giữa Hắc Linh đại vực và Thánh Lang đại vực, chỉnh lý tin tức đến từ các phe. Theo thời gian trôi qua, theo đại quân thuận lợi tiến lên, Hứa Thanh cũng có phán đoán đối với sức chiến đấu của toàn bộ tộc Hắc Thiên. Tộc Hắc Thiên có hai đại vực, theo thứ tự là Hắc Linh và Hắc Thiên. Hoàng của tộc này và một vài cường giả đứng đầu, trước khi khai chiến đã bị người thần bí đánh cho thương nặng. Loại hành vi như thể chém đầu này ngay từ đầu đã khiến cho tộc Hắc Thiên liên tục bại trận khi đối mặt với đại quân nhân tộc. Càng bởi vì quần long không đầu, đối mặt nguy hiểm diệt tộc, nội bộ tộc Hắc Thiên căn cứ lý niệm khác biệt, cũng chia ra thành ba bên. Một bên lấy Hắc Thiên hoàng tộc làm chủ, từ đó hội tụ đại quân, bọn họ chủ yếu ở trong Hắc Thiên đại vực, là chủ lực giao chiến cùng nhân tộc. Còn bên kia, thì lấy quyền quý làm chủ, bọn họ không ra sức nhiều, phần lớn lựa chọn tập hợp lại lẫn trốn, muốn đàm phán cùng nhân tộc, một bên này sinh động giữa Hắc Thiên và Hắc Linh. Một bên cuối cùng nhất chính là nơi Thiên Lang Vương đã từng chiến đấu. Bọn họ lấy tế tự tộc Hắc Thiên làm chủ. Tế tự tộc Hắc Thiên thuộc về thần quyền, vốn bao trùm trên hoàng quyền. Có địa vị chí cao vô thượng tại tộc Hắc Thiên, nhưng hàng thần thuật thất bại. Tộc đàn đại bại, thần linh không để ý tới, cùng truyền ngôn ngủ say khiến cho địa vị của tế tự kém xa trước đây, bây giờ trong đại chiến cùng nhân tộc, lại càng suy nhược. Bị tộc đàn căm phẫn. Cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn thủ vững thần miếu của bọn họ tại Hắc Linh vực. Thế là một bên này cơ bản đều do tế tự và thần vệ tạo thành, bọn họ vẫn đang không ngừng hết sức triệu hoán thần linh của bọn họ, khẩn cầu thần linh giáng lâm. Chuyện xích mẫu tử vong cũng bị bọn họ cảm giác được trước hết. Đối với việc đại quân Hứa Thanh bước vào, cũng do bọn họ truyền ra pháp. Chỉ không chống cự, không phản kích, mặc cho đại quân vô cùng thông thuận. Mà xuất hiện ở vị trí sương mù bên ngoài thần miếu bọn họ. Nơi này cũng là nơi Thiên Lang Vương bị trúng kế. Có vết xe đổ ở trước, người dẫn đội Thánh Lang đại vực và đám người Thất Gia cùng Diêu Hầu vẫn chưa trực tiếp xâm nhập, một mặt lan tràn tiên thuật. Một mặt khác thì muốn phái người tiến vào dò xét. Nhưng không đợi bên phía Thánh Lang sắp xếp, một người tộc Hắc Thiên trong sương mù này đã dẫn đầu đi ra. Người này không có tóc, mặc trường bào màu tím, sau khi xuất hiện, cúi đầu với Thánh Lang đại quân, đưa ra một yêu cầu. Bọn họ mời Hứa Thanh đích thân đến. Bọn họ muốn gặp Hứa Thanh một lần. Chỉ cần Hứa Thanh đến, cho dù cuối cùng có thế nào, bọn họ đều chọn quy hàng. Yêu cầu này làm Thánh Lang đại công tước hơi chần chờ. Nếu đổi lại là trước đó, lựa chọn này vô cùng đơn giản đối với hắn, một linh tàn mà thôi. Nhưng hôm nay lại khác, hắn biết rõ bên trong quận Phong Hải này, bây giờ lời nói của ai mới có sức nặng. Cho nên hắn đưa sự lựa chọn đến chỗ Thất Gia và Diêu Hầu. Rất nhanh, Hứa Thanh ở biên giới đại vực, nhận được truyền âm của Thất Gia. Cầm thẻ ngọc truyền âm, Hứa Thanh nhớ tới loại cảm giác bị triệu hoán trên cấm hại trước đó. Thế là hắn nhìn chăm chú vào chỗ sâu trong Hắc Linh đại vực, lựa chọn đến đó. Mấy ngày sau, bóng dáng hắn xuất hiện trước đại quân Thánh Lang, xuất hiện bên ngoài mảnh sương mù kia. Đứng ở nơi này, trong lòng Hứa Thanh dâng lên một loại cảm giác kỳ dị. Hắn lại cảm nhận được ở chỗ sâu trong sương mù có lực lượng quyền hành của mình. Mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến cho sương mù cuồn cuộn, bóng dáng. Hơn 10 người tế tự tộc Hắc Thiên mặc trường bào màu tím đi ra từ trong sương mù. Thời khắc nhìn thấy Hứa Thanh, bọn họ rõ ràng rất kích động. Sau khi xoay người cúi đầu, ông lão đi đầu nhìn Hứa Thanh, phát ra âm thanh khàn khàn. Mời tử chủ trở về vị trí cũ. Bên ngoài sương mù, quân đoàn của Thánh Lang đại vực lít nha lít nhít, che trời lấp đất. Trong đó tinh kỳ phất phới, hơi thở của hung thú, khí tức của tu sĩ, hết thảy. Hình thành cơn lốc kết nối màn trời, quét ngang mặt đất. Khí thế kinh thiên, bầu trời dậy sóng, mặt đất đè nén. Toàn bộ thế giới trở nên im lặng trước mặt đại quân vô biên vô hạn này. Nhất là cường giả trong đại quân rất nhiều, hạng người đại năng đến từ các tông các tộc, đến từ Thánh Lang đại công tước và quận Phong Hải, bọn họ trôi nổi trong thiên địa, từng người tỏa ra uy áp vô hình. Bên trong đó có Thất Gia, có Diêu Hầu, còn có Thánh Lang đại công tước. Càng có từng luồng huyết quang lưu chuyển, lấp lánh khắp bát phương, cuối cùng hóa thành một biển huyết sắc, muốn bao phủ cả sương mù. Đó là tiên thuật. Mà trước đại quân này, Hứa Thanh đứng ở đó, ngóng nhìn 17 tộc. Hắc Thiên mặc áo bào tím đi ra từ trong sương mù, ánh mắt hắn cuối cùng rơi vào trên ông lão mở miệng cúng bái mình. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1727, Thần Ân Oai Nghiêm. Đối với hai chữ tử chủ, Hứa Thanh đương nhiên không xa lạ gì. Mà xưng hô thế này, từ nói ra trong miệng tế tự tộc Hắc Thiên, thật ý vị sâu xa. Đôi mắt Hứa Thanh thâm thúy, ánh mắt dịch hắn chuyển khỏi ông lão tộc. Hắc Thiên cúng bái mình, nhìn về phía sương mù sau lưng đối phương. Đứng ở đây, hắn có thể cảm giác được rõ ràng hơn quyền hành thuộc về mình đang bay lên trong sương mù. Tộc Hắc Thiên đang tiến hành một nghi thức liên quan đến mình ngay ở chỗ sâu trong sương mù, lại đã sắp hoàn thành. Hồi lâu, dưới ánh nhìn chăm chú của đại quân, trong sự im lặng của 17 tế tự kia, giọng nói của Hứa Thanh chậm rãi vang ra. Sao ngươi biết được tôn hiệu của ta? Hứa Thanh không vòng vo, hôm nay hắn đã có tư cách trực tiếp hỏi, không cần suy đoán nhiều. Đối mặt lời nói của Hứa Thanh, ông lão tế tự tộc Hắc Thiên mặt đầy nếp nhăn kia, lộ ra vẻ thành kính, nhẹ giọng mở miệng. Xích mẫu vẫn lạc trong thần chiến, tân chủ sinh ra từ trong hài cốt của thần, đây là luân hồi của thần. Tử chủ sinh ra là tân chủ, thần tiếp quản hết thảy quyền hành của Hồng Nguyệt, được chúng sinh cúng bái. Từ đây không còn Hồng Nguyệt, Tử Nguyệt. Giữa trời, hết thảy tộc phụ thuộc thần bộc đều sẽ có sứ mệnh mới. Đây là cảm giác chúng ta nhiều lần tế tự mời nguyệt mới có được. Giữa lời nói, tế tự tộc Hắc Thiên này ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Sứ mệnh gì? Hứa Thanh phát ra âm thanh bình tĩnh, nét mặt như thường. Phò tá chủ ta quay về thần thiên, phò tá Tử Nguyệt giáng lâm thế gian, tất cả người phụ thuộc đều có thần quả, có công huân, có vị trí trước mặt thần. Hứa Thanh nghe vậy, nhìn ông lão này với thâm ý sâu sắc. Nét mặt ông lão không có bất cứ thay đổi nào, gương mặt nhăn nheo vẫn thành kính như cũ. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, chuyện ma quỷ thầy bói mù này của đối phương, dao động người khác có lẽ còn được, nhưng dùng để dao động hắn là vô dụng. Hứa Thanh hoàn toàn không tin chuyện này. Hắn càng tin tưởng một đáp án khác. Tế tự tộc Hắc Thiên, đối mặt trận đại chiến ắt sẽ bại này, đối mặt nguy hiểm diệt tộc khó mà hóa giải này, bọn họ đã sớm nhận rõ hiện thực. Nhất là bọn họ biết được chuyện xảy ra ở Tế Nguyệt, cũng hiểu rõ bối cảnh và hoàn cảnh hiện tại của Hứa Thanh. Cho nên, con đường bày ra trước mắt bọn họ chỉ có một, đó chính là quy hàng. Nhưng quy hàng cũng có chú ý, mà Hứa Thanh cũng quả thật từng thay đổi. Lời cầu nguyện trên Hồng Nguyệt, lại mượn quyền hành truyền ra, dù cuối cùng thất bại, nhưng tồn tại ắt sẽ có vết tích. Cho nên tộc Hắc Thiên đời đời cúng bái Hồng Nguyệt, cung phụng xích. Mẫu, khả năng cao là bởi vì cảm giác được lời cầu nguyện này. Thế là, bèn có cách nói tử chủ. Mà trong lòng tế tự tộc Hắc Thiên, dùng phương thức như vậy quy hàng. Thật ra cũng không phải là quy hàng, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn họ đều là tôi tớ của thần linh. Còn như cách nói sứ mệnh, khả năng càng cao là bọn họ phó thác cho chính mình. Đây là trí tuệ của đám tế tự này. Thậm chí suy tư sâu hơn, trong lòng đám tế tự này, có lẽ hoặc ít hoặc nhiều. Cũng không xác định mình có phải là tử chủ hay không. Nhưng chuyện này không quan trọng. Xích mẫu đã chết, người còn sống mới là trọng điểm. Mà có thể thể diện còn sống chính là điều quan trọng nhất. Cho nên Hứa Thanh cảm thấy, dù cho những tế tự tộc Hắc Thiên này cho rằng mình không phải là tử chủ này cũng không sao cả, bọn họ sẽ tự động thay đổi lời cầu nguyện, rồi mới tiếp tục nhận thức mình là tử chủ. Dù sao, không có ai có thể phản bác được. Nét mặt Hứa Thanh vẫn như thường. Đây đều là suy đoán của hắn, còn chân tướng như thế nào, hắn không đi so đo, nhưng đối với những tế tự tộc Hắc Thiên dùng phương thức khác loại quy hàng này, vẫn phải cho chút chấn nhiếp. Nhất định. Mà chấn nhiếp này rất đơn giản đối với Hứa Thanh. Đối với thầy bói mù, uy hiếp trực tiếp nhất dĩ nhiên chính là thần linh. Thế là, Hứa Thanh tràn ra lực lượng quyền hành, dung nhập vào nghi thức. Liên quan đến mình đang được tiến hành trong sương mù kia, giúp nghi thức này tăng tốc hoàn thành. Gần như trong nháy mắt quyền hành của Hứa Thanh dung nhập, 17. Tế tự kia dồn dập chấn động. Ông lão đi đầu càng bỗng nhiên ngẩng đầu, nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nghi ngờ, đồng thời có tiếng ầm va ngập trời truyền ra. Từ trong sương mù. Sương mù cuồn cuộn, truyền ra tiếng ngâm sướng bị phong tỏa bên trong. Tân Nguyệt chủ ta, tiếp dẫn vọng cổ, chúng sinh đau khổ, an hưởng cõi yên vui. Thân tế chủ ta, đời này không khổ, thủy triều làm nền, thân tủy bất hủ. Theo tiếng ngâm sướng vang vọng, ánh sáng màu tím bùng nổ trong sương mù. Bầu trời vào thời khắc này vang rền, màn trời như có một đôi bàn tay vô hình đẩy ra không trung, thần uy khuếch tán bát phương. Một ngôi sao màu tím bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh trời. Ngay từ đầu còn mơ hồ, nhưng rất nhanh đã rõ ràng, cuối cùng hiển lộ giữa thiên địa, thần xuất hiện, khiến cho bên phe Thánh Lan chấn động, vô số hung thú run rẩy. Dù cho biết được chuyện Thiên Lang Vương gặp phải, cũng hiểu rõ đây là hư ảo, nhưng giờ khắc này, sự xuất hiện của Tử Nguyệt tinh thần vẫn khiến lòng người rung động. Mà 17 tế tự kia càng trực tiếp quỳ xuống lạy Tử Nguyệt trên trời. Cùng lúc đó, uy áp hạ xuống, thiên địa mơ hồ, thế giới vặn vẹo, chỉ có ánh sáng màu tím chiếu xuống từ trên Tử Nguyệt kia, bao phủ mặt đất. Sương mù vào thời khắc này nhanh chóng tiêu tán, hiển lộ ra hết thảy bị che giấu trong đó. Có thể nhìn thấy, sau sương mù tan đi, trong khu vực phía trước đại quân, thình lình tồn tại một tòa thần miếu cổ xưa. Miếu thờ này mênh mông, tràn ngập tang thương. Đối với tuyệt đại đa số người, đây là lần đầu tận mắt thấy ngôi miếu rộng lớn này. Nhưng đối với Hứa Thanh và đội trưởng, miếu thờ này, bọn họ đã từng gặp rồi. Tạo hình của nó giống Nguyệt Cung như đúc. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 1728, Thần Ân Oai Nghiêm, 2. Ngay cả đồ đằng trên cánh cổng miếu thờ cũng đều không có gì khác nhau. Đây là một tòa Nguyệt Cung được xây dựng trên mặt đất. Cũng là thánh địa của tế tự tộc Hắc Thiên. Nơi đó, còn có một pho tượng xích mẫu đứng vững vàng. Giờ phút này, trước thần miếu, số tế tự tộc Hắc Thiên quỳ lạy đã vượt qua 100 vạn, toàn bộ bọn họ đều mặc trường bào màu tím, đều đang cúng bái, đều đang ngâm sướng. Mà trên màn trời, Tử Nguyệt tinh thần tiếp tục rơi xuống, càng trở nên rõ ràng, khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy bia đá sừng sững trên Tử Nguyệt tinh thần. Bia đá kia tràn ra ánh tím, mặt sau trống không, mặt chính có một vài chữ viết, cẩn thận đi nhìn có thể phát hiện ra. Chữ viết kia chính là lời cầu nguyện. Giờ khắc này, cho dù là một phe Thánh Lang hay là tế tự tộc Hắc Thiên, tâm thần cả đám đều vang ầm ầm, mà thời khắc Tử Nguyệt tinh thần xuống đến thấp nhất, hết thảy đều rõ ràng nhất, Hứa Thanh đi thẳng về phía trước. Hắn bước từng bước một, đi về phía 17 vị tế tự quỳ lạy Tử Nguyệt. Đi đến giữa không trung, đi về phía Tử Nguyệt. Cho đến khi, dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, trong vô số tiếng hít khí, bóng dáng Hứa Thanh tiến lên trong thiên địa, đi đến trước Tử Nguyệt tinh thần. Hết thảy vặn vẹo và mơ hồ tràn ra từ viên Tử Nguyệt này đều không có bất cứ ảnh hưởng gì với Hứa Thanh, mà nó nhìn như chân thực, thật ra là hư ảo. Cũng không có bất cứ ý nghĩa gì trước mặt Hứa Thanh. Đây vốn là ngôi sao hắn hình thành. Hư ảo cũng thế, chân thực cũng vậy, đối với Hứa Thanh, đều là một hình dáng. Hắn cứ bước từng bước một như vậy, đi đến Tử Nguyệt tinh thần, đạp lên. Tử Nguyệt, đi tới trước tấm bia đá. Hứa Thanh đứng ở đó, cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Nơi ánh mắt như thần. Linh quét qua, toàn bộ tế tự tộc Hắc Thiên trên mặt đất đều run rẩy, 17 tế. Tự kia cũng như vậy. Cho đến cuối cùng, ánh mắt Hứa Thanh dừng lại trên thân vị lão tế tự kia. Nói cho ta, tên của ngươi. Lão tế tự chấn động cả người, đáy lòng chần chờ, nhưng không dám do dự. Quá lâu, cung kính mở miệng. Tế ti chính đương nhiệm của tộc Hắc Thiên, Vư Tan. Hứa Thanh nâng tay phải lên, bỗng nhiên vung lên, khắc hai chữ Vư Tan. Này ở mặt sau bia đá, rất rất nhỏ. So sánh với toàn bộ mặt sau bia đá cũng không đủ một phần vạn. Nhưng ý nghĩa phi phàm. Trong chớp mắt hạ xuống, toàn bộ bia đá chấn động, Tử Nguyệt tinh thần lay động, tâm thần tất cả tế tự trên mặt đất đều kêu vang ngập trời. Giờ phút này, trăm vạn tế tự cúng bái Tử Nguyệt kia, từng người thở dồn. Dập, ánh mắt cuồng nhiệt trước nay chưa từng có, nội tâm bọn họ đang bùng nổ. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía Hứa Thanh. Nhìn về phía bia đá, nhìn chữ ở đó. Đáy lòng bọn họ nhấc lên gió bão khổng lồ không cách nào hình dung. Một màn này, nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người. Đối với thần bộc, tên của mình được khắc lên nơi ở của thần linh là Vinh. Quan chí cao vô thượng không gì sánh bằng. 17 tế tự đi ra từ sương mù, lòng của bọn họ càng sôi trào đến cực. Hạn, vô cùng mãnh liệt, thân thể từng người run rẩy, họ thở dồn dập. Đầu óc trống rỗng, thực sự là việc này quá hiếm có từ cổ chí kim. Mà người nội tâm sôi trào nhất, dĩ nhiên chính là Vư Tan, gương mặt già. Nua của hắn đỏ bừng bừng, thân thể run rẩy, trong lòng phảng phất có trăm vạn. Ngàn vạn thiên lôi nổ vang. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, Hứa Thanh lại làm như thế. Mà nhìn xem tên mình trên tấm bia đá, cả người hắn dường như trở lại tâm. Cảnh lần đầu tiên cúng bái xích mẫu năm đó. Rung động, kính sợ, càng có kích động. Phân tích trước đó của Hứa Thanh đại khái không sai, trên thực tế đối với Hứa Thanh, tế tự tộc Hắc Thiên đa phần chỉ muốn mượn một lý do quy hàng mà. Thôi, người phía dưới có thể không hiểu, nhưng thân là tế ti hơn xa tế tự, đương nhiên hiểu rõ làm thế nào mới phù hợp dự tính nhất. Bọn họ thân là tế tự, cần một thần linh. Mà Hứa Thanh rất phù hợp điều kiện này. Còn Hứa Thanh có phải là tử chủ hay không, bọn họ cũng có nghi hoặc. Cũng có chần chờ, dù sao tu vi của Hứa Thanh quá yếu. Nhưng chuyện này không quan trọng, tốt nhất là không phải. Thế là đã có cách nói kiểu thầy bói mù là có sứ mệnh. Mà trọng điểm, thật ra đều là chiều hướng phát triển chung thôi. Nhưng cho dù thế nào hắn cũng không ngờ tới, Hứa Thanh hỏi ra tên của mình. Thế mà khắc nó vào trên tấm bia đá, lại có thể khắc vào trên tấm bia đá. Hành vi này đánh vỡ tất cả suy đoán của bọn họ, hoàn toàn là dùng phương. Thức bọn họ kính sợ báo cho bọn họ biết. Hắn chính là tử chủ. Trong đại quân, giờ phút này Ninh Viêm đi ra, lớn tiếng mở miệng. Phò tá tử chủ quay về thần thiên, phò tá Tử Nguyệt giáng lâm thế gian, tất. Cả người quy thuộc đều có thần quả, có công huân, có vị trí trước mặt thần. Tất cả tế tự trên mặt đất, cùng nhau cúng bái, âm thanh động trời. Bái kiến tử chủ. Nội tâm 17 vị tế ti như biển cả lật trời, bọn họ lấy vị lão tế ti kia làm. Đầu, run rẩy quỳ rạp trên mặt đất. Bái kiến tử chủ. Theo âm thanh vang vọng, ầm một tiếng, pho tượng xích mẫu trước thần. Miếu trực tiếp chia năm xẻ bảy, rơi lả tả trên đất. Theo một mạch tế tự tộc Hắc Thiên thần phục. dù chiến tranh toàn tộc Hắc Thiên vẫn còn tiếp diễn, nhưng trận chiến tranh vốn thuộc về Thiên Lang Vương này đã có một kết thúc. Nửa Hắc Linh Đại Vực bị thu phục, nhập vào trong Thánh Lang Đại Vực. Một phần đại quân rút về, nhưng cũng có một phần trú đóng tại nơi này. Giám sát tế tự tộc Hắc Thiên. Trong số tế tự tộc Hắc Thiên, vị tế ti chính Vưu Tang kia đã sắp trở thành sứ giả vì tầng thân phận thần linh này của Hứa Thanh. Hắn cuồng nhiệt cúng bái Hứa Thanh, cũng thành kính nói ra sứ mệnh của mình. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1729, Pháp chỉ của Nhân Hoàng. Trong tương lai, hắn muốn mỗi một châu trong nửa vực này, đều xây dựng thần miếu thuộc về Tử Nguyệt, phát triển thần giáo thuộc về Tử Nguyệt. Thậm chí hắn còn dự định tiến về Thánh Lang, tiến về Tế Nguyệt, tiến về vực khác, đi xây dựng thần miếu, tuyên dương giáo nghĩa, gia tăng tín đồ. Mà thân phận của hắn cũng đã thay đổi, trở thành giáo hoàng đời thứ nhất của Tử Nguyệt thần giáo. Nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên thực tế, trong số tế ti tộc Hắc Thiên, cường giả như mây, cũng đã từng có vài vị quẩn thần. Nhưng bọn họ khác biệt với tu sĩ. Bọn họ không tu đạo, cả đời phụng dưỡng thần linh, phần lớn sức mạnh của bản thân cũng đều đến từ thần linh ban cho. Thế là xích mẫu chết đi, khiến bọn họ trở nên vô cùng suy yếu, giống như trong nháy mắt đã dầu hết đèn tắt, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sức sống. Mà Hứa Thanh xuất hiện, khiến cho hết thảy xuất hiện hy vọng. Theo Hứa Thanh tăng lên, theo Tử Nguyệt chậm rãi từ hư ảo biến thành chân thực, thời khắc khi Tử Nguyệt hoàn toàn hóa thành thực chất, những đại tế ti yếu ớt kia của tộc Hắc Thiên, sẽ một lần nữa thể hiện ra lực lượng đỉnh cao. Trong quá khứ, Hứa Thanh ngầm đồng ý chuyện này, rời khỏi Hắc Linh Đại Vực. Nhưng tiên thuật tràn ngập nơi đây vẫn không tiêu tán, nó sẽ kéo dài bao phủ trên bầu trời Hắc Linh Đại Vực, hóa thành một mảnh mây mù huyết sắc, che đầy ánh sáng và nhiệt độ đến từ Thự Quang Chi Dương ở một trình độ nhất định, làm tộc Hắc Thiên ở nửa đại vực này có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Tuy nhiên, chiến tranh thật ra vẫn còn tiếp diễn, với nửa Hắc Linh vực khác. Cùng Hắc Thiên đại vực của tộc Hắc Thiên, thời khắc đều có trận chiến sinh tử. Nhưng điều đó không liên quan đến Hứa Thanh. Thánh Lang đại vực không chịu trách nhiệm về toàn bộ trận chiến với tộc Hắc Thiên, bọn họ chỉ là một khâu trong trận đại chiến hai tộc này mà thôi. Khâu này là Thiên Lang Vương vì thất hoàng tử mà đứng vững Thánh Lang đại vực, lập quân lệnh trạng, dù hắn vẫn lạc, nhưng bên phía Thánh Lang đại vực vẫn hoàn thành nó một cách hoàn mỹ. Bắt đầu từ giờ khắc này, phạm vi Thánh Lang đại vực được tăng lên rất lớn. Quận Phong Hải chân chính khởi động lực lượng của một vực cỡ nhỏ, mà Hứa Thanh làm quận thủ, quyền lợi của hắn lớn đến mức vượt qua hết thảy quận thủ. Nói một tiếng chư hầu cũng không hề quá. Điều quan trọng nhất là bên cạnh Hứa Thanh có Ninh Viêm. Ninh Viêm tồn tại, khiến cho Hứa Thanh đứng trên đại nghĩa, tất cả hành vi của hắn đều không liên can đến việc đi quá giới hạn. Cho dù Thiên Lang Vương có vẫn lạc, cũng là như thế. Ninh Viêm đứng ra, ngôn ngữ của hắn, hành vi của hắn, đều đẩy tất cả mọi chuyện sang hướng cuộc chiến giữa các hoàng tử. Dù cho người xem hiểu rất nhiều, nhưng ở một số thời khắc, ý nghĩa của tấm màn che không phải nằm ở bản thân nó, mà nằm ở việc không thể xốc lên. Không xốc lên, đây chỉ là cuộc chiến giữa các hoàng tử thôi. Nhưng nếu xốc lên, Thánh Lang đại vực, cả nửa Hắc Linh đại vực, còn có tế Nguyệt đại vực, hết thảy đều sẽ không thể không khiến nội bộ nhân tộc xuất hiện mâu thuẫn bén nhọn. Cái giá của mâu thuẫn này, cần người xốc lên tấm màn che đến gánh chịu. Mà Nhân Hoàng không muốn xốc lên, những người khác cũng không thể xốc lên. Hết thảy, từ đầu đến cuối, thật ra đều là hai bên đánh cờ và chế hành nhau. Giống như trận giao chiến giữa các tu sĩ, phải xem có đáng giá hay không. Cho nên, nửa tháng sau khi chuyện ở Hắc Linh Đại Vực kết thúc, hai thánh chỉ đến từ Hoàng Đô Đại Vực, được đưa đến trong Thánh Lang Đại Vực. Thánh chỉ thứ nhất, là cho Hứa Thanh. Phụng Tiên Thừa Vận, Huyền Chiến Đế nói, xưa nay Tổ Hoàng trị thế lại có Hiền Thần, Đông Thắng có Yến, Kính Vân có Chư Tức Trần Khẳng, Đạo Thế Mơ. Về tiếng chung triệu hồi. thần nân thì quân chính, thiên hạ trị yên, bây giờ nghe Thánh Lang có hiền. Tài, trị Phong Hải, quản lý Thánh Lang, bình định Hắc Linh, bảo vệ bình yên, bảo vệ lãnh thổ nhân tộc, thực hiện trách nhiệm bảo vệ cương thổ. Trẫm coi trọng tâm này, thưởng đức này, yêu cội nguồn này, nhưng Thánh Lang là vùng đất của Hoàng Lập căn bản, có thể xưng là quốc mạch, vị trí càng quan trọng hơn, nay Triệu Hiền Tài Hứa Thanh, vào Hoàng Đô Đại Vực, trẫm ban thưởng, Thái Học Khai Phủ, phương pháp trị quan lại, khâm thử. Thánh chỉ thứ hai là dành cho Ninh Viêm, cách diễn đạt trong đó rõ ràng. Đơn giản rất nhiều, lại có ý dạy bảo rõ ràng. Thập nhị tử Viêm chính là hạng người ngang bướng, tâm và thân không tỉnh, trộm chạy khỏi Hoàng Đô, càng thích làm việc ngông cuồng, vốn nên bị trông coi chặt chẽ, không thể sơ sẩy. Nhưng nghĩ đến nó tuổi nhỏ, mẫu thân sớm qua đời, trẫm thiếu quản giáo là tội của trẫm. Lại nhớ đến lần này có thể giúp đỡ quản lý Thánh Lang, có Hiền Tài dạy dỗ, tạm gác lại chờ xem phẩm hạnh. Hiện lập tức hồi cung, không được làm trái, chuyến này nếu như có kẻ hở, trẫm ắt sẽ biết, lúc đó giết ngươi vậy, nhất định không khoan thứ. Trong lầu các phủ quận thủ quận Phong Hải, Hứa Thanh nhìn lên trước mặt hai thánh chỉ, như có điều suy nghĩ. Thất gia và Diêu Hầu không ở đây, chỉ có đội trưởng và Ninh Viêm, ở cùng Hứa Thanh. Giờ phút này đội trưởng ngồi ở đó, vừa ăn quả đào, vừa nhìn về phía hai cái thánh chỉ, miệng truyền ra tiếng âm thanh, quét qua Ninh Viêm cẩn trọng mà đứng. Tiểu Ninh tử, cha ngươi đối xử với ngươi cũng được đấy, trong này đầu tiên là chửi mắng ngươi một trận, rồi mới nói là tội của hắn. Đây là giúp ngươi ôm lấy chuyện của Thiên Lang Vương. Nhưng cha ngươi cũng quả thực nhẫn tâm với ngươi, trình độ nghiêm khắc của câu nói cuối cùng kia đã tràn ra từ trong câu chữ rồi, trên đường ngươi mà hơi có chút sai lầm thôi là đã muốn chém ngươi rồi. Ninh Viêm nhìn đội trưởng, đầy mặt lấy lòng, rồi lại vụng trộm quét mắt nhìn Hứa Thanh, hạ giọng mở miệng. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1730, pháp chỉ của Nhân Hoàng. Đội trưởng, ngài đừng nói đùa với ta, cha ta đối đãi với ta cũng không tốt như vậy, hắn là nể mặt lão đại, không thể làm gì ta, cho nên mới nói như thế. Trong lòng ta, chỉ có lão đại và đội trưởng, những người khác, ta không thèm để ý. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta mới không đi Hoàng Đô Đại Vực kia đâu, nhưng nếu lão đại và đội trưởng các ngươi muốn đi, Tiểu Ninh tử tuyệt không hai lời, lập tức theo cùng. Đội trưởng cười ha ha một tiếng, đi lên ôm cổ Ninh Viêm, móc ra một quả táo từ trong ngực, đặt trong tay Ninh Viêm. Nét mặt Ninh Viêm lập tức tỏ ra vẻ kích động, hắn cầm quả táo, cảm động nhìn đội trưởng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có một chớp mắt như vậy, giống như tâm linh tan vào với nhau, trở thành huynh đệ tốt. Hứa Thanh quét mắt, không đi vạch trần. Đối với sự triệu hồi của Nhân Hoàng, hắn biết dù thế nào, mình đều phải đi một chuyến. Nếu không, lập trường bên phía Thánh Lang Đại Vực này chung quy là bất chính. Hơn nữa, Tử Huyền dân Thanh Đăng, dựa theo cảm ứng của Tử Huyền, cũng chính là ở Đại Vực của nhân tộc. Về tình về lý, hắn đều phải đi một chuyến. Mà hắn cũng rất muốn biết, làm hoàng đô trung tâm nhất của nhân tộc, nơi đó là dáng vẻ gì, lại tồn tại loại thiên kiêu và phong cảnh nào. Mặt khác, chuyện thất hoàng tử chạy trốn, hắn cũng đã biết, đối với hậu hoạn này, đáy lòng Hứa Thanh luôn tồn tại sát ý. Vì lão cung chủ chấp kiếm cung, cũng vì hành vi trước đó của thất hoàng tử, hết thảy đều cần một kết thúc. Còn nữa, đại đế cũng ở đó. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng chấp kiếm bộ nghênh Hoàng Châu. Từ đầu đến cuối, hắn luôn nhớ kỹ bóng dáng bàn bạc của đại đế mình nhìn thấy trong nghi thức vấn tâm của người chấp kiếm. Đi bái kiến một chút. Ánh mắt Hứa Thanh lộ ra sự quả quyết, nhưng hắn biết rõ chuyến đi đến Hoàng Đô Đại Vực lần này chính là một chuyến đi xa dài dằng dặc. Đường xá đẹp đẽ như ngọc, lần tiếp theo trở về có thể là một khoảng thời gian sau. Cho nên trước khi đi, hắn quyết định đi Nam Hoàng Châu một chuyến. hắn muốn đi tảo mộ Bách Đại Sư, chỗ Lôi Đội cũng là như thế. Còn có Hoàng Nham nữa. Có một số việc, bây giờ đáy lòng Hứa Thanh đã có đáp án, cho nên hắn muốn đi Hoàng Cấm một chuyến, thoải mái trò chuyện cùng lão bằng hữu một chút. Chính lúc đang chính suy tư, một âm thanh truyền tới từ đáy lòng hắn. Chủ tử yên tâm, lần này chúng ta đi Hoàng Đô Đại Vực, Du Linh Tử nhất định bảo vệ chủ tử an khang. Chỉ cần có kẻ đuôi mù dám mang ý đồ xấu với chủ tử ngài, ta nhất định khiến hắn biến thành quỷ. Lời nói chém đinh chặt sắt, lộ ra khí thế ngạo nghễ, chính là lão tổ Kim Cương Tông. Lúc âm thanh này vọng lại trong lòng Hứa Thanh, lão tổ Kim Cương Tông bay ra vù vù từ hư vô bên cạnh, vòng quanh Hứa Thanh, tỏa ra tia sắc bén ống ánh, không ngừng hiển lộ rõ năng lực của mình, thoạt nhìn tuyệt đối không phải vật phàm. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào trên thân lão tổ Kim Cương Tông. Mấy ngày trước, thất gia đã tâm sắc xương cá đã tế luyện xong cho Hứa Thanh. Uy lực của nó so với trước kia đã thoát thai hoán cốt, có sự bay vọt về chất. Càng tỏa ra khí tức cổ xưa. Mà tâm sắc vốn chỉ là phàm phẩm, nhiều nhất xem như trọng bảo, có lão tổ Kim Cương Tông trở thành khí linh, làm cho nó được thăng hoa, lại trải qua lôi kiếp, uy lực tăng mạnh. Nhưng rốt cuộc chất liệu của nó rất bình thường. Cho đến khi xương cá của tiên cấm dung nhập, dẫn đến xuất hiện biến hóa. Từ trên căn bản, lại có huyết nhục xích mẫu thêm vào, phối hợp thủ pháp cổ xưa đặc thù của thất gia, cuối cùng đã luyện bảo vật này đến trình độ kinh người. Hình dáng nó biến thành càng lớn hơn, không còn là một cây tâm tinh tế, mà như hàng ma sử, cái chày hàng ma, mũi nhọn dài nhỏ, đoạn cuối hơi thô, màu sắc đen nhánh, tràn ra khí tức lạnh buốt, phong ấn hư vô bốn phía, đồng thời cũng có ánh sáng chói lọi, tự động lấp lánh ở xung quanh. Nhất là đoạn cuối cùng, nơi đó tồn tại bức tượng ba đầu, một cái là thần linh tiên cấm, một cái là xích mẫu, một cái cuối cùng là mặt của lão tổ Kim Cương Tông. Hai cái trước đều nhắm mắt, thần uy nội liễm, duy chỉ có cái đầu thứ ba mang vẻ mặt nịnh nọt, rất không cân đối với chỉnh thể. Ngóng nhìn lão tổ Kim Cương Tông trôi nổi trước mặt, Hứa Thanh nghĩ đến lời nói của sư tôn khi giao vật này cho mình mấy ngày trước. Lão tứ, vật này lấy thần của tiên cấm làm xương, lấy linh của xích mẫu làm thịt, duy chỉ có khí hồn kém một chút, nhưng nể tình nó có hơi ngốc, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng tạm được. Nhìn từ trình độ nào đó, trên cơ bản nó chính là một thần phôi. Lại trải qua vi sư dùng tiên pháp được ghi chép trong sách cổ rèn đúc, cho nên ta gọi vật này là tiên khí. Ngươi phải nhớ kỹ một điểm, thi triển lớn nhất của tiên khí chính là uy thế kinh khủng, nó sinh ra vào thời khắc nó tự bạo. Mà khí linh này rất ngu ngốc, rất dễ lừa dối, sau này lúc ngươi sử dụng thì nắm chắc cho tốt. Tốt nhất là để chính nó đi tự bạo, như vậy thì uy lực càng mạnh hơn. Lúc ấy, lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh, không cách nào nghe thấy lời nói này. Chương 1796, Pháp chỉ của Nhân Hoàng, 2. Giờ phút này hắn đương nhiên cũng không biết gì, đang ngạo nghễ mở miệng ở đây. Cho dù là tiểu thí ảnh cũng giống như vậy, dám tiếp tục phản nghịch, lão tổ ta nhất định đâm nó 1000 cái lỗ, để nó biết, ai mới là lão nhị. Hứa Thanh im lặng, nghĩ ngợi rồi cho ra một ánh mắt tán thưởng. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức kích động,